ta đây cũng không nói nhiều. Nếu ngươi muốn đổi, đổi cho ngươi giá 10 sâu tiền. Trưởng quầy ngây ngốc một chút. Y biết tiêu chuẩn là 1 ngân tiền đổi được 30 tiền đồng. Cái giá cô nương này đưa ra có đắt hơn tiêu chuẩn một chút. Nhưng cũng không tính là thiệt thòi. Thật sự khó có cơ hội này. Y giơ ngón cái lên. Cô nương thật sự là người am hiểu. Y chạy về quầy. Lấy ra 10 sâu tiền đổi lấy 20 miếng ngân tiền. Ông chủ vẫn muốn có ngân tiền mà không được. Lần này mình có thể khiến ông chủ vui vẻ rồi. Y nói lời cảm kích rồi lui xuống. Dương Băng lại vô cùng vui mừng. Vậy là hai người có hơn 10 sâu tiền. Có thể mua được rất nhiều thứ. Dương Phương Hinh lại cảm thấy rất có hứng thú với miếng tiền bạc kia. Đặt vào lòng bàn tay nhìn thật kỹ. Thật cẩn thận cất vào trong cái túi nhỏ của mình. Dương Nguyên Khánh nhặt một quả cam lên. Vừa bóc vỏ, vừa cười với hai người. Ăn quả cam trước đi. Đợi lát nữa dùng cơm xong. Ta sẽ trở về. Thân binh sẽ để lại bảo vệ hai người. Hai người cũng về sớm một chút. Biết không? Con biết rồi. Mong phụ thân đừng nói với đại nương và nương. Dương Băng xoa tay năn nỉ. Dương Nguyên Khánh cười ha hả. Ta sẽ nói là ta dẫn hai người đi. Về phần đại nương ngươi có tin hay không thì không liên quan đến ta đâu đấy. Cách chương.